không cho hắn cơ hội đi cướp. Mùa thu hoạch năm nay nhiều kẻ bị thất thu, không biết tên vô lại nào hái chu huyết quả xanh. Tiếng oán giận chửi mắng không dứt, tên khốn nào lại đi hái trái xanh, ta nguyền rủa ngươi ngồi trong nhà cũng bị đá rơi trúng đầu. Ngươi không biết đạo lý nho xanh ăn không ngon sao? Ôi, mẹ già cùng đàn vợ ở nhà đang chờ ta kiếm ma thạch nuôi. Ta phải làm sao đây? Bằng này chu huyết quả chỉ đủ nuôi vợ còn hai cô vợ hàng xóm thì làm sao? Tôn Kỳ trong lúc tìm chu huyết quả cũng gặp vài nhóm tìm kiếm liên miệng chửi rủa kẻ đã hái chu huyết quả xanh. Hắn cũng tỉnh bơ thuận miệng chửi theo. Cách chương.